Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 227 tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tìm tổng giám đốc Vương của chúng tôi tán gẫu ư? Hứa Chí Hằng nghe thấy lời Lục Trần nói, suýt chút nữa đã bật cười. Lục Trần, sao anh nói khoác không biết ngượng vậy nhỉ, anh là người. Ngay cả sĩ diễn cũng không có ư? Hứa Chí Hằng chào phúng nói. Lục Trần mỉm cười, bởi vì hắn là bạn trai cũ của Vu Lệ, nên anh không muốn chấp nhặt với hắn. Thế nhưng anh vừa định rời đi, đã bị Hứa Chí Hằng ngăn lại. Lục Trần, rốt cuộc anh có nói hay không, anh đến công ty chúng tôi làm gì? Nếu như là vì nhận được lời mời đến đây, tôi trực tiếp nói cho anh biết anh bị loại. Lục Trần dừng lại, liếc từ trên y xuống dưới, sau đó anh nở nụ cười. Tôi, cho anh cơ hội, anh không nắm lấy, vậy đừng trách tôi không nể mặt cho anh. Anh có tin chỉ một cuộc điện thoại của tôi, đích thân Vương Duy sẽ lập tức đến đón tôi lên hay không? Anh khiến Tổng Giám Đốc Vương tới đón anh lên ư? Hứa Chí Hằng cười. Ha hả nói, Lục Trần, anh thật sự muốn tôi cười chết à? Anh cho rằng bản thân là ai? Một người gác cổng mà thôi, anh ở trước mặt tôi chém gió cái gì? Thế, nếu như anh có thể khiến Tổng Giám Đốc Vương của chúng tôi tới đón anh, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu với anh. Lông mày của Lục Trần nhướng lên, giễu cợt hỏi. Thật chứ, thật, chỉ cần anh có thể khiến Tổng Giám Đốc Vương đến đón anh, tôi sẽ dập con mẹ nó đầu với anh. Nhưng, nếu như Tổng Giám Đốc Vương không đến, anh phải l yêu ta sạch giày của tôi. Khuôn mặt của Hứa Chí Hằng đầy xem thường nói, Lục Trần có năng lực gì, hắn tự cho rằng trong lòng mình biết rất rõ. Hắn còn nhớ ngày đó ở Phỉ Thúy 36, Lâm Di Quân đã nhờ hắn sắp xếp một công việc cho Lục Trần, được nhất ngôn cửu đỉnh. Lục Trần cười cười, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Vương Duy một cuộc. Hứa Chí Hằng điếc không sợ súng, nên anh cho hắn một bài học hy vọng. Sau lần này sẽ để lại cho hắn một giáo huấn sâu sắc giúp hắn có thể thả hết thảy tâm tư vào công việc chứ không đi cãi cọ với người khác trong giờ làm việc. Nếu Hứa Thư Đình xem trọng năng lực làm việc của Hứa Chí Hằng, vậy nói rõ chắc chắn hắn cũng có năng lực làm ông chủ một công ty lớn, tất nhiên hy vọng dưới tay có nhiều người tài hơn một chút. Đương nhiên, làm ông chủ lớn cũng phải có bụng dạ giống như biển rộng, cho dù Hứa Chí Hằng nhằm vào anh vẫn chỉ muốn cho Hứa Chí Hằng một bài học mà thôi. Anh đừng giả bộ nữa, anh là ai tôi còn không rõ sao? Lục Trần, tôi khuyên anh cứ l yêu ta sạch giày tôi trước đi, cần gì phải lãng phí thời gian chứ? Thấy Lục Trần gọi điện thoại xong, Hứa Chí Hằng giễu cợt cười nói. Lục Trần cất điện thoại, nhìn thời gian, đã qua giờ làm việc gần 10 phút, không khỏi nói. Đúng rồi, cậu không sợ đi làm muộn ư, hay bởi vì cậu là quản lý cấp cao, nên đi làm rất tự do? Được Lục Trần nhắc nhở, Hứa Chí Hằng mới nhớ hắn vẫn chưa quẹt thẻ. Cả khuôn mặt biến sắc tức giận nói. Lục Trần, con mẹ nó, anh chính là cố ý khiến tôi đi làm muộn có đúng hay không? Hứa Thư Đình đặt ra rất nhiều quy định ở kỹ thuật di kỳ, đến ngay cả Lục Trần cũng biết khá nghiêm khắc, đặc biệt là đối với những nhân viên quản lý. Công nhân bình thường đến muộn nửa giờ, sẽ bị trừ một ngày lương. Vượt quá nửa giờ bị trừ 3 ngày. Nhân viên quản lý đến muộn nửa giờ, bị trừ 3 ngày lương, hơn nửa giờ. Sẽ bị trừ thẳng 5 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chí Hằng chỉ lo chế giễu Lục Trần, cũng quên mất phải vào quẹt thẻ. Trước, hắn tức giận trừng mắt nhìn Lục Trần một cái, lập tức nhanh chân chạy vào trong cửa lớn quẹt thẻ. Có điều sau khi cái tên này quẹt thẻ, lại vẫn chạy đến tìm Lục Trần gây phiền toái, việc này khiến cho Lục Trần nhíu mày. Vốn dĩ anh nhắc nhở Hứa Chí Hằng đi quẹt thẻ, là cho hắn cơ hội, bởi vì một lúc nữa Vương Duy đến, anh cũng không muốn Hứa Chí Hằng quá lúng túng, không ngờ Hứa Chí Hằng không biết điều, sau khi quẹt thẻ lại không cố gắng đi làm việc, vẫn muốn tìm anh để gây sự, việc này khiến anh có chút không vui. Anh tin Hứa Chí Hằng chắc chắn có năng lực, nhưng thái độ làm việc này có vấn đề quá lớn, nhất định phải răn đe nghiêm khắc mới được. Lục Trần, anh làm tôi bị trừ 3 ngày lương, là anh cố ý đúng không? Sau khi Hứa Chí Hằng ra ngoài khí thế hùng hổ lên tiếng. Lục Trần lắc đầu, chê y mặt vốn dĩ mang theo ý cười nhạt cũng biến mất. Theo, tất cả những chuyện này đều là do anh tự chuốc lấy, liên quan gì đến tôi, là anh tìm tôi gây sự trước, là anh muốn ngăn chặn tôi làm nhảm chế giễu một phen, tôi cũng muốn hỏi anh, có phải cảm thấy đi làm ở kỹ thuật gì kỳ thì đã hơn người khác một bậc, cho nên có thể xem thường người khác hay không? Lục Trần trầm giọng hỏi. Hứa Chí Hằng ngẩn ra, không nghĩ tới Lục Trần lại dám giáo huấn ngược Lại hắn, đột nhiên cảm thấy phổi của hắn suýt chút nữa đã bị bực bội phát nổ. Nhưng ngay khi hắn vừa muốn nổi cáu, lại thấy Vương Duy nhanh chân đi. Ra từ cửa chính, chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã phát hiện bọn họ ở bên này. Tổng giám đốc Vương thật sự đến ư, nhìn thấy Vương Duy, Hứa Chí. Hằng Kiềm tức giận trong lòng xuống, kinh ngạc nhìn Lục Trần, có hơi không? Dám tin Lục Trần thật sự quen biết Tổng giám đốc Vương. Không thể nào, tuyệt đối không thể, đây nhất định là trùng hợp nếu không tên nhóc này. Có tài cán gì mà có thể quen biết với Tổng giám đốc Vương chứ? Tổng giám đốc Vương, tôi đến muộn đều là vì thằng nhãi này, anh ta kiên. Quyết muốn xông vào trong công ty tôi vì cản anh ta lại, mới làm lỡ thời gian. Quẹt thẻ, Hứa Chí Hằng nghĩ đến chuyện bản thân đến muộn ngay lập tức. Đẩy toàn bộ trách nhiệm lên trên y người Lục Trần. Hứa Chí Hằng, con mẹ nó cậu có ý gì? Lục tiên sinh là khách quý của tôi. Cậu lại chặn anh ấy ở bên ngoài không cho vào, ai cho cậu lá gan này hả? Sắc mặt Vương Duy thay đổi, trầm giọng quát lên. Đây chính là ông chủ lớn chân chính của công ty đó, cái tên này lại ngăn. Ông chủ lớn bên ngoài không cho vào, đây không phải là muốn chết sao? Khách quý, trong lòng Hứa Chí Hằng run lên, Lục Trần không phải là bảo vệ gác cổng. Sao, anh ta có tư cách gì trở thành khách quý của Tổng Giám Đốc Vương chứ? Khuôn mặt Vương Duy sầm lại, mặc kệ Hứa Chí Hằng nói có phải là thật. Hay không, gạt Lục Trần sang một bên không nói, hắn làm phó quản lý phòng. Nhân sự của công ty, nhưng không phân rõ chính phủ, vốn dĩ đây là công việc của bảo vệ, nhưng hắn lại kiên quyết lãng phí gần nửa giờ đó, cũng là một thiếu sót nghiêm trọng trong công việc. Tôi cảm thấy cậu chuyển tới bộ phận bảo vệ làm một phó quản lý sẽ tốt hơn, Vương Duy hừ lạnh nói. Sắc mặt Hứa Chí Hằng biến đổi, mới phát hiện bản thân lại phạm vào một sai lầm nghiêm trọng, trong lòng càng căm hận Lục Trần tới cực điểm. Trong bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nhìn về phía Lục Trần mang theo lửa giận phừng phừng. Hẳn cậu vẫn chưa quên cá cược giữa hai chúng ta nhỉ? Lục Trần nở nụ, cười giễu cợt nhắc nhở. Khuôn mặt Hứa Chí Hằng trở nên khó coi, muốn hắn quỳ xuống xin lỗi Lục Trần, còn không bằng giết hắn đi. Có điều hắn cũng coi như thông minh, không nhìn thẳng Lục Trần, nói với Vương Duy, Tổng Giám Đốc Vương, rất xin lỗi, lát nữa tôi viết một bản kiểm điểm đưa cho anh. Hắn nói xong thì thều não đi đến cửa lớn, làm sao còn dám ở lại bị Lục Trần trào phúng, chẳng qua là trong lòng hắn thật sự không cam lòng. Lục Trần rõ ràng chỉ là một bảo vệ mà thôi, anh ta dựa vào cái gì có thể quen biết Tổng Giám Đốc Vương chứ, còn mẹ nó khách quý của Vương Duy có phải là đang gạt người không? Vậy, đại thiếu gia, xử lý hắn như thế nào? Sau khi Hứa Chí Hằng đi rồi, Vương Duy cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lục Trần, đây chính là quản lý cấp cao dưới tay anh đó, vậy mà lại dám đắc tội ông chủ lớn của công ty, anh cảm thấy bản thân có thể sắp bị Lục Trần mắng một trận. Cách chương.